Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 238, bỏ qua cơ hội. Nếu như Aokiji cùng gặp hai người, bất lực đảm bảo nữ nhi quốc nói. Chỉ cần Sengoku hạ lệnh đi nữ nhi quốc bắt nữ đế Hancock cùng hỏa ma một nhóm nói. Như vậy thì sẽ ở các ngươi xuất binh sau một ngày bên trong. Marineford sắp sinh linh đồ thán. Isdet chối Akainu trào phúng. Mà là nói ra một cái. Nhượng Kizaru cùng Aokiji bọn họ. Đều không có thể kịp phản ứng ý tứ. Tạp chí trùng Yagami Kyo cười nhìn lấy Isdet. Cười trêu nói. Thật không hổ là yêu ta tướng quân nữ vương à. Có ý gì? Akainu không minh bạch hỏi. Tự giống với như lần này. Tự các ngươi suy nghĩ một chút đi. Isdet không có nói rõ, nhưng là nhắc nhở bọn họ mấu chốt tại nơi nào. Mà Isdet nhắc nhở, gặp cùng Sengoku lập tức liền nghĩ đến cái gì. Cũng rốt cuộc minh bạch Isdet ban đầu vì cái gì sẽ chọn cùng bọn họ đứng ở cùng một cái chiến. Tuyến nguyên nhân, nếu như kia lần ta không đồng ý Aokiji, làm hồ ly cùng gặp các ngươi ra sức bảo vệ nữ nhi quốc nói. Như vậy ta liền sẽ phái Kizaru cùng Akainu xuất binh chinh phạt nữ nhi quốc. Mà gặp cùng Aokiji lập tức từ chức. Đến lúc đó, hải quân bản bộ chỉ còn lại ta cùng Lam Hồ Ly hai người. Chính là không có bao nhiêu nắm chặt có thể bắt được giống như hôm nay một dạng trốn ra được hắn. Mà chạy ra phát cáu ma. Chỉ cần hoa nửa ngày đem Marineford phá hủy. Lại thẳng tắp phi hành đuổi kịp Akainu cùng Kizaru các ngươi chiến hạm. Tương chiến tàu chiến cho toàn bộ kích hủy. Không cần cùng các ngươi khai chiến. Chỉ cần các ngươi đi rơi xuống biển mặt cũng là chắc chắn phải chết. Mà coi như hắn không hủy diệt Marineford. Cũng có thể đang chạy ra Impel Down liền thẳng đến các ngươi đi. Đem bọn ngươi đều cho đánh vào trong biển chìm vào đáy biển. Như vậy trở lại đại náo Marineford cũng giống như vậy. Sengoku phân tích cùng suy đoán. Nhượng Akainu cùng Kizaru hai người khiếp sợ trừng đại con mắt. Gáp hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Cho nên nghe xong cũng trầm mặc xuống. Yagami Kyo vào hôm nay có thể lợi dụng Haki tránh thoát trói buộc đến xem. Vào lúc đó cũng nhất định có thể. Nói thế nào? Hắn hỏa ma muốn trốn ra được. Như vậy Impel Down cũng là có thể trốn ra được. Thế mà, vào lúc đó, thật muốn đi tấn công nữ nhi đảo nói. Như vậy nhất định chỉ có Kizaru cùng Akainu cùng đi mới có nắm chắc. Nhưng là, hai người bọn họ chính là vịt trên cạn. Không có Aokiji cùng theo một lúc đi nói. Như vậy chiến hạm bị hủy. Mặt biển cũng không có đóng băng. Như vậy Akainu cùng Kizaru cũng chỉ có thể là một con đường chết. Bởi vì bọn họ không thể giống hỏa ma một dạng phi hành. Mà Lam Hồ Ly cũng có thể cùng đi tấn công nữ nhi đảo. Nhưng là, bản thân liền là phản đối tấn công nữ nhi đảo. Làm sao có thể sẽ đồng ý đi. Cho nên, lúc ấy Sengoku, nếu là không đáp ứng Aokiji cùng Lam Hồ Ly còn có hắn gặp ý kiến nói. Như vậy Akainu cùng Kizaru chắc chắn phải chết. Đồng thời, Marineford cũng sẽ bị giận dữ hỏa ma cho náo một cái lộn chổng vó lên trời. Cứ như vậy, hắn hỏa ma cũng không để ý ngươi Marineford người vô tội không vô tội. Tóm lại chính là giết. Nghĩ minh bạch cái này sao? Sengoku, Akainu cùng Kizaru ba người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Cũng càng thêm không dám nói bảo vệ nữ nhi quốc gáp. Aokiji cùng Lam Hồ Ly ba người là sai. Làm Aokiji, gặp cùng Lam Hồ Ly ba người ra sức bảo vệ nữ nhi quốc. Các người Marineford hàng ngàn hàng vạn tánh mạng đạt được bảo đảm. Đồng thời, Akainu cùng Kizaru hai người cũng sống đến bây giờ. Aokiji cùng gặp đến bây giờ cũng vẫn là hải quân tối cao chiến lực một trong. Mà vì cái gì các ngươi hải quân hiện tại thua ta hỏa ma nguyên nhân? Chính là tại đêm hôm đó ta cho các ngươi cơ hội. Người Sengoku không có nắm lấy cho thật chắc. Nếu như đêm hôm đó, Lam Hồ Ly cùng Sengoku ngươi cùng tiến lên. Năm người vừa động thủ một cái đem ta đánh giết. Mà không phải bắt sống nói. Có lẽ, các ngươi liền thật có giống nhau khả năng giết ta. Nhưng là, các ngươi hải quân mỗi một người đều là chết vì sĩ diện. Liền muốn phải bắt được ta. Sau đó ngay trước toàn thế giới người giết ta tới lập uy. Chính là cái này ý tưởng. Cho các ngươi bỏ qua duy nhất một có thể giết chết ta hỏa ma cơ hội. Cũng là các ngươi chuyện cho tới bây giờ. Bỏ qua dễ dàng nhất giết chết ta hỏa ma một thời kỳ. Yagami Kyo phách lối đưa lên hai tay. Hưởng thụ nói. Chính mình cho cơ hội. Nhưng bọn hắn chính là bỏ qua. Vậy cũng chưa chắc. Akainu lại nói giữa. Cánh tay phải đã bắt đầu dung nham biến hóa. Hiển nhiên là dự định khai chiến. Nếu trên lần không được. Như vậy lần này liền chính xác có thể. Sáu người vây đánh ngươi hỏa ma Yagami Kyo. Cũng không tin mạng ngươi cứng rắn có thể chạy ra khỏi bọn họ bao vây. Aokiji thân thể cũng bắt đầu đông lạnh biến hóa. Làm ra khai chiến chuẩn bị. Kizaru cũng giống vậy. Thân thể bắt đầu thả ra ánh sáng. Trạm này vẫn là sẽ lần hai bắt đầu. Phục chế 5 tháng trước kia một trận đại chiến. Hiện tại lại chuẩn bị bắt đầu. Vô dụng. Các ngươi này thiên sát không ta. Yagami Kyo lại nói giữa. Trên thân thể cũng thả ra số lớn hỏa diễm bao trùm thân thể. Đồng thời, thân thể cũng nửa cúi xuống đến. Hai tay vô lực rũ xuống. Rất nhanh thì tiến vào bạo tẩu hình thức. Soái ca, cộng thêm ta nói. Người bạo tẩu hình thức. Cái này thật giống như không đủ đi. Isdet vừa nói. Cánh tay nhanh chóng đóng băng. Cùng Aokiji cánh tay thả ra đông lạnh bông tiết khác nhau. Nàng chính là trực tiếp đóng băng. Hải quân tư tướng. Ahh tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo. Cười như điên sau đó. Lập tức triệt tiêu bạo tẩu hình thức. Từ đó từ trong cơ thể bộc phát ra quỷ viêm cùng quỷ hòa. Đem người cho hỏa diễm biến hóa. Hỏa ma hình thức. Đây là hắn 100% nghiêm túc. Không có cách nào. Phía bên kia nhưng là hải quân tư tướng. Nếu là không 100% nghiêm túc nói. Như vậy chờ chút sự tình có thể to lắm đan a. Hô nhìn tận mắt Yagami Kyo tiến vào hỏa ma hình thức. Bốn phía xung quanh bao quanh hắn tư tướng. Thân thể cũng đều giống vậy mở thủy nguyên làm biến hóa. Bọn họ biết rõ. Hỏa ma cái này nghiêm túc cũng không phải là đùa giỡn. Nghĩ đánh bại hắn. Cũng như vậy cũng phải 100% nghiêm túc mới có thể. Sengoku, ngươi không được sao? Gáp liếc mắt nhìn bên người Sengoku. Nếu là lần này hỏa ma có thể chạy trốn nói. Như vậy cái này sự tình nhưng là không còn xong không có. Ta hiện tại coi như là nghĩ. Bọn hắn cũng đều không đồng ý. Tư tướng đầu lần phối hợp bắt một người. Đây chính là lần thứ nhất. Rốt cuộc sẽ như thế nào? Ta cũng không biết rõ. Nhưng ta sao nói là. Hạ tử thủ. Không muốn sống bắt. Sengoku lưu lại lời này sau. Tư tướng đồng thời phun trào ra chính mình năng lượng cường đại. Đứng ở chính giữa Yagami Kyo. Thân thể cũng hỏa diễm biến hóa phi thường hoàn toàn. Cuộc chiến đấu này. Cũng không biết rõ sẽ cỡ nào khiếp sợ toàn thế giới. Nhưng là. Có thể một mình đấu tư tướng người. Hắn hỏa ma ngược là người thứ nhất. Còn như sau này có còn hay không? Như vậy thật có thể khó nói. Ken két Yagami Kyo hoạt động một chút cổ. Mặc dù thân thể hỏa diễm biến hóa. Nhưng là có thể nghe hắn xương ken két vang lên. Aokiji lợi dụng hơi lạnh chế tạo ra một thanh băng đao. Kizaru dùng quang tử chế tạo ra hắn thiên tùng vân kiếm. Lam Hồ Ly cũng dùng nàng băng chi năng lực chế tạo ra một thanh băng kiếm. Akainu cánh tay phải chính là dung nham biến hóa. Xoạt xoạt xoạt xoạt hưu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.